Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 332, chương 334, kiến bay sinh sôi nảy nở kỳ. Canh 1, dịch thu nhìn xem một lần nữa quy về bình tĩnh chi hoàn. Hắn ấn mở võng mạc thượng tổng võng mô phỏng. Sau đó tại chùa miếu bên trong vách tường ánh sáng nhạt chi trung tuyển chọn tùy cơ đoàn đội phó bản. Nhất thời, một cái tân nhắc nhở tin tức xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Tháng này đoàn đội phó bản còn thừa số lần. 1. Thỉnh lựa chọn ngươi cần muốn tiến hành xứng đôi đoàn đội phó bản quy mô. Tại nhắc nhở tin tức, phía dưới có một cái hạ kéo liệt biểu list. Dịch thu dụng ý nhận thức ấn mở tra nhìn lên, đoàn đội phó bản có thể chọn quy mô, 1, loại nhỏ, có thể chọn, liên quan đến đoàn đội số lượng, chỉ một đoàn đội chấp hành liên quan đến không gian phạm trù. Loại nhỏ chiến dịch cảnh tượng to lớn hình mở ra vị diện độ khó. Phổ thông, nên độ khó nhằm vào tại phối hợp ăn ý. Nhân vật toàn diện cùng đẳng cấp người chơi tiểu tổ làm tham khảo đối tượng. Ban thưởng 2, cỡ lớn, có thể chọn, liên quan đến đoàn đội số lượng, số nhiều đoàn đội chấp hành, khả năng tồn tại đối địch trận doanh đoàn đội liên quan đến không gian phạm trù. Loại nhỏ chiến dịch cảnh tượng to lớn hình mở ra vị diện độ khó. Khó khăn, nên độ khó nhằm vào tại phối hợp ăn ý. Nhân vật toàn diện cùng đẳng cấp người chơi tiểu tổ làm tham khảo đối tượng. Ban thưởng, phong phú 3, bản quý đặc thù thâm uyên chiêu mộ binh lính. Chưa hiểu khóa, PS, đến từ đa nguyên vũ trụ cường giả A. Đi khiêu chiến kia bị phủ đầy bụi quái vật. Người thắng đem đạt được thâm uyên gửi tặng. PS, rõ ràng khóa nên tuyển hạng cần đặc thù thư mời. Morgan cổ bảo người thắng thư mời thì cốt luyện ngục thành tựu huy chương, luyện ngục huyết gia cường giả bằng chứng, khóc thét thâm uyên thủy tinh mảnh vỡ đều. PS, hứa nghiện kia bất quá là kẻ yếu kêu rên đến từ quỳ xuống đất kỳ quang. Người thắng đang lúc đen âu chém dịch thu nhìn kỹ một chút, từ ban thưởng mà nói, có nhất định cạnh tranh tính cỡ lớn đoàn đội phó bản nhất định là muốn càng thêm phong phú một ít. Thế nhưng đối với hắn mà nói, cần phải thi cho thật giỏi lo một chút. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu cân nhắc một chút. Lấy hắn hiện tại chiến đấu lực, cùng đẳng cấp người chơi bên trong hắn dĩ nhiên là đứng ở chuỗi xích sinh vật đầu trên. Chẳng qua nếu như là phối hợp ăn ý đoàn đội, dù cho đều là lần hắn cấp một người chơi, cũng đủ để cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Dưới bình thường tình huống, có tổ chức có tiền bối che chở tổng võng người chơi cũng sẽ như dịch thu lúc trước gặp được đồng. Dạng cấu thành bản vị diện cố định tiểu đội, như vậy đoàn bọn hắn đội sức chiến đấu ở trên trình độ rất lớn có nhất định bảo đảm. Mà đi qua mài rũa về sau trên cơ bản là có thể đạt tới tổng võng đối với đoàn đội phó bản tiêu. Chuẩn cơ bản tham khảo độ khó bên trong tiêu chuẩn, mà như dịch thu như vậy người chơi, tương đối mà nói sức chiến đấu liền hiển lộ tốt xấu lẫn lộn. Hơn nữa phối hợp tương đối tán loạn, căn cứ mới nhất thống kê, giã bao quanh diệt tỷ lệ tại 27.7%, 36.8%. Đây là ngâm phong người hiệp hội từ thu thập tới trong tình báo tùy cơ rút ra hai nhóm giã đoàn phó. Bản số liệu thống kê xuất ra, có nhất định có độ tin cậy, 1v5 có lẽ vẫn tồn tại nhất định lật bàn tỷ lệ. Thế nhưng 1v9 lời tỷ lệ không thể nghi ngờ đã thu nhỏ lại đến số bách phân đằng sau mấy vị. Suy nghĩ một chút. Dịch thu quyết định trước tiếp theo loại nhỏ đoàn đội phó bản thử một chút nước. Chung quy đây là hắn lần đầu tiên chính quy đoàn đội phó bản. Trả lại không rõ ràng lắm cụ thể khiêu chiến độ khó. Về phần đoàn đội phó bản hạ kéo liệt trong ngoài phía dưới cùng, thâm uyên chiêu mộ binh lính. Dịch thu lườm nhất nhãn nhét vào vật phẩm trong ba lô. Lại nói tiếp lúc trước hắn liền chuẩn bị đi xem xét luyện ngục huyết dạ liên quan tư liệu. không nghĩ tới tới trước liên quan ban thưởng vật phẩm. Không thể nghi ngờ, Thâm Uyên chiêu mộ binh lính ban thưởng nhất định là vô cùng phong phú. Căn cứ vào Dịch Thu tại Thanh Xuân nhiều năm đối với thủ hộ Arad cống hiến xuất ra tiền sinh hoạt. Hắn cảm thấy đặc thù đoàn đội phó bản có lẽ sẽ ban thưởng ám kim trở lên trang bị. Trong nội tâm dĩ nhiên cân nhắc hoàn tất, Dịch Thu liền không chần chờ nữa. Trực tiếp dụng ý nhận thức lựa chọn hạ kéo liệt biểu list bên trong cái thứ nhất tuyển hạng. Nhất thời một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc bên trong. Có hay không bắt đầu loại nhỏ đoàn đội phó bản xứng đôi? Vâng, thỉnh lựa chọn xứng đôi phương thức. 1. Một mình tùy cơ 2. Đoàn đội tùy cơ 1. 5. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện tin tức. Hiển nhiên cái thứ hai tuyển hạng là vì có được cố định đội ngũ tổng võng người chơi chuẩn bị. Hắn trực tiếp đem ý thức tập trung ở cái thứ nhất một mình tùy cơ phía trên. Nhất thời một nhóm tân nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Một mình tùy cơ lựa chọn thành công. Đang tiến hành đoàn đội xứng đôi. Kiểm tra đo lường đến nhân vật chức nghiệp vì võ tăng. Phân phối nhân vật vì đột tiến, phụ thản vị. Đang tại xứng đôi cái khác nhân vật. Xứng đôi hoàn thành. Ngươi gia nhập tạm thời đoàn đội. PS, tại tạm thời đoàn đội, ngươi có thể trực tiếp phóng ra tăng pháp thuật cho đồng đội. Thế nhưng thương thế của ngươi hại loại hình pháp thuật vẫn hội thương tổn đến đồng đội. Ngươi đạt được tạm thời đoàn đội giao lưu kênh, căn cứ vào đoàn đội phó bản loại hình, nên kênh sử dụng bỏ qua ma pháp hoàn cảnh, đăng tại đoàn đội phó bản xứng đôi. Xứng đôi thành công, lần này đoàn đội phó bản là kiến bay sinh sôi nảy nở kỳ, đăng tại truyền tống nhân vật đến đoàn đội phó bản. Đường Dịch Thu từ trong hôn mê mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh xanh mơn mởn rừng trúc. Mà ở bên cạnh hắn, còn có bốn cái đang hãm vào trạng thái hôn mê người chơi. Bọn họ ý thức còn chưa hoàn toàn hàng lâm đến vị diện này. Dịch Thu có thể rõ ràng địa cảm giác đến bọn họ thân hình ở vào một loại như ẩn như hiện trạng thái. Dịch Thu nhanh chóng nhìn quét một chút. Một nhân loại nam tính pháp sư đang mặc một thân rộng lớn chế thức pháp sư bào. Từ bề ngoài thượng vô pháp phán đoán hắn học phái, mà phâu bố tại hắn hai bên là một cái đang mặc trọng giáp nhân loại nam tính chiến sĩ cùng một nữ tính người lùn đạo tặc. Dịch Thu hơi nhiều liếc mắt nhìn chiến sĩ vũ khí. Đó là một thanh rộng rãi phi thường dị chủng ngoạt nhận kiếm. Loại vũ khí này trên mặt đất có thể cũng không nhiều lắm thấy. Cuối cùng nằm ở đội ngũ biên giới là một cái tinh linh. Từ trên người nàng trường cung đến xem có thể là một cái tuần lâm khách. Dịch Thu cũng không có tốn nhiều thời gian tại trên người bọn họ, bởi vì hắn võng mạc thượng đã đổi mới xuất đại lượng nhắc nhở tin tức. Đoàn đội phó bản, kiến bay sinh sôi nảy nở kỳ phó bản còn thừa thời gian. 7 thiên phó bản khiêu chiến đẳng cấp. 10. Đoàn đội tiêu chuẩn, phó bản mục tiêu, trục xuất hoặc là đánh chết tung kiến người cùng với kia nanh vuốt. 01. Phó bản miêu tả. Tại đây mảnh tất cả đại lục đều hơi bị thán phục cự đại trong rừng trúc. Sinh tồn lấy một loại có chứa mãnh liệt độc tố kiến bay. Mỗi khi sinh sôi nảy nở kỳ tiến đến, sao động bất an kiến bay sẽ không ngừng tập kích sinh hoạt tại rừng trúc phụ cận cư dân. Kiến bay tập kích để cho cư dân sinh hoạt vô cùng thống khổ. Tuy Druid sẽ nhanh chóng cứu chữa bị kiến bay kẻ tập kích, thế nhưng kiến độc bên trong mãnh liệt đau đớn vẫn làm cho cư dân đối với cái này loại kiến bay căm thù đến tận xương tủy. Bọn họ từng ý đồ triệt để hủy diệt đi mang cho bọn hắn thống khổ chủng tộc, thế nhưng bị Druid nhóm thuyết phục, một chủng tộc tồn tại tất nhiên có kia tại trong tự nhiên định vị. Bạo lực phá hủy chỉ sợ mang đến càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Cho đến hôm nay Druid khích lệ, giới vẫn đưa đến một bộ phận giảm bớt xung đột tác dụng. thế nhưng đương mang loại nào đó tà ác mục đích tung kiến người đi đến rừng trúc. Hết thảy bắt đầu hướng phía không biết phương hướng lệch đi. Hiện tại, với tư cách là mạo hiểm giả, các ngươi bị Druid thuê đi đến phiến khu vực này. Các ngươi cần triệt để giải quyết xong tung kiến người mang đến uy hiếp, vô luận là dùng ngôn ngữ hoặc là dùng vũ khí. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.